Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 794, bí mật pháp bảo, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở đây tuyên bố, ta tâm sẽ cùng thiên đạo vĩnh tồn. Nếu là lão sư muốn nguy hại thiên đạo, ta định cùng hắn phân rõ giới hạn. Huyền Đô Thánh Tôn nghiêm túc nói, ánh mắt liếc nhìn tất cả thánh nhân. Câu nói này đồng dạng là tại gõ thánh nhân khác. Từ khi quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân hướng thiên đạo lấy lòng về sau, thiên đạo cùng bọn hắn thiên địa liền kết giao mật thiết. Không thể nói trước có người đối với quy khư thần cảnh rất thân cận. Dương Triệt khẽ nói, thời đại khác biệt, bây giờ thiên đạo thì sợ gì tam thanh thánh giới. Luận thánh nhân, chúng ta số lượng thắng qua tam thanh thánh giới. Luận chúng sinh số lượng, đồng dạng viễn thịnh chi. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, không có một phương thiên địa có thể giống thiên đạo như thế quy tắc hoàn chỉnh lại cường thịnh phồn hoa. Từ Đố Đạo, Lý Thái Cổ, Trượng Cô Tinh các loại tân thánh đều là gật đầu. Trở thành thiên đạo thánh nhân về sau, bọn hắn tại thiên đạo bên trong bất tử bất diệt, rất dễ dàng bành trướng. Theo bọn hắn nghĩ, coi như đánh không lại đại đạo thánh nhân cũng đừng hòng giết bọn hắn. Bọn hắn dựa vào cái gì muốn e ngại? Hỗn Nguyên Phật Tổ cười nói, có được cường đại như thế thiên đạo, chúng ta sao lại bị thiên ngoại mê hoặc? Nhìn qua tân thánh bọn họ khí thịnh, lão thánh bọn họ đều là lắc đầu bật cười, nhưng không có mở miệng đả kích. Đây cũng là chuyện tốt, biết đến càng nhiều, ngược lại càng sợ, nói không chừng sẽ còn phản nghịch. Huyền Đô Thánh Tôn nói, không sai. Tam thanh thánh giới nếu là muốn nhằm vào thiên đạo, có bất kỳ chiêu, chúng ta đều có thể tiếp nhận, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bây giờ thiên đạo đã không phải là lúc trước nhỏ yếu thiên đạo. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn Điện bên trong bầu không khí hòa hoãn không ít. Chúng ta không thể chỉ là chờ lấy, cũng phải có thủ đoạn ứng đối đi. Bây giờ có hỗn độn sinh linh muốn gia nhập thiên đạo. Việc này cũng nên định đoạt. Bàn Tâm mở miệng nói, trước mắt thiên đạo một mực là ra bên ngoài chuyển vận người tu hành, cũng không có hướng nội chiêu thu sinh linh, chủ yếu là thiên đạo tính chất biệt lập cực mạnh, người không có thiên đạo khí vận cùng nhân quả, không cách nào tự ý nhập, cưỡng ép xâm nhập, sẽ phải gánh chịu khí vận đè ép, tỉ như tại thiên đạo bên trong không cách nào tu luyện. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, việc này là có tốt có xấu. Xác thực đến định đoạt, liền nhìn chúng ta muốn thiên đạo biến thành cái dạng gì? Là an cư một phương, hay là trở thành hỗn độn trung tâm? Phương Lương mở miệng nói, tự nhiên là hỗn độn trung tâm, chỉ cần không ngừng trưởng thành, mới sẽ không bị địch nhân đuổi kịp. Không sai, thế lên há có thể bỏ qua, ta cũng duy trì mở ra, để bọn hắn vào đi, vừa vặn mở càng nhiều phàm giới. Quảng cáo, ta tán thành, thánh nhân khác nhau nhau mở miệng, không có một vị thánh nhân phản bác, chủ yếu là thiên đạo quật khởi mới trăm vạn năm, thánh nhân tầng vòng không có gặp phải trọng đại trở ngại. Đều hăng hái, nhuệ khí còn tại, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, sự tình liền liền định ra như thế, cuối cùng đề cử Nam Cực Thiên Tôn phụ trách việc này. Nam Cực Thiên Tôn đem Ưng Thuận Đại Hoành nguyện, mở chuyên môn giao phó hỗn độn sinh linh thiên đạo khí vận chi thánh địa. Muốn dung nhập thiên đạo, chỉ cần ở mảnh này thánh địa đợi một thời gian ngắn. Ân, có chút hộ khẩu đăng ký ý tứ. Nam Cực Thiên Tôn âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng rất kích động. Hắn đã sớm thấy rõ ràng thiên đạo tình thế. Hắn một mực không có hướng Hàn Tuyệt quy hàng. Coi là chỗ tốt đều rơi không đến trên đầu mình. Hắn cảm kích nhìn về phía Hàn Tuyệt, tưởng rằng Hàn Tuyệt ý tứ, Hàn Tuyệt không hiểu thấu, hay là hướng hắn khẽ gật đầu. Nam Cực Thiên Tôn càng thêm kích động, bất quá khắc chế rất khá. Hai người tiểu động tác bị thánh nhân khác bắt được, tân thánh bọn họ miên man bất định, lão thánh bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn như hòa thuận Càn Khôn Điện, vụng trộm có thể nói là đủ kiểu đặc sắc. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều. Cũng không có tất yếu suy nghĩ. Huyền Đô Thánh Tôn nói lên chuyện thứ hai. Nói, ta Ta nghe nói lúc trước có sinh linh phục dụng hồng mông đan, phát động hỗn độn chí cao quy tắc. Chí cao quy tắc sẽ hóa thành 10.000 thần quyền tướng giám sát toàn bộ hỗn độn. Chẳng biết lúc nào sẽ đến thiên đạo. Tin tức này đã tại hỗn độn truyền ra. Các ngươi thấy thế nào? Tiêu đại đế hỏi, như thế nào giám sát? Muốn nhập thiên đạo, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Đó là tất nhiên, lời vừa nói ra, chư thánh xôn xao, bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Phần lớn thánh nhân cũng không hy vọng có thánh nhân hoặc là siêu việt thánh nhân tồn tại nhập thiên đạo. Để tránh chuyện xấu, thương thảo sau nửa canh giờ, các thánh nhân đạt thành chung nhận thức, quyết không thể để thần quyền tướng nhập thiên đạo. Hàn Tuyệt âm thầm bật cười. 10.000 đại đạo thánh nhân, các ngươi chống đỡ được. Hàn Tuyệt không có nói thẳng, sợ đem các thánh nhân dọa sợ. Huyền Đô Thánh Tôn tình báo rõ ràng có thiếu hụt, bất quá cũng bình thường. Liên quan đến đại đạo khí vận thần quyền, biết được sinh linh tất nhiên cực ít, còn có hơn 4 triệu năm. Hàn Tuyệt đến lúc đó lại nói cho các thiên đạo thánh nhân cũng được, không cần sớm tự loạn quân tâm. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, thập nhị tổ vu sẽ bái phỏng thiên đạo, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Đến lúc đó Hàn đạo hữu nhưng phải ra mặt, dù sao cái kia đế giang, Trúc Cửu Âm chính là đại đạo thánh nhân, mặt khác tổ vu cũng đều là tự tại thánh nhân. Thập nhị tổ vu, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, được, đám người này cảnh giới cũng không bằng Hàn Tuyệt cao, chớ nói chi là năng lực thực chiến. Tân thánh bọn họ không khỏi chờ mong thập nhị tổ vu đến. Bọn hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Hàn Tuyệt lợi hại. Trước kia thần bào đạo nhân đột kích, chiến đấu kết thúc quá nhanh, bao quát thánh nhân ở bên trong, chỉ biết Hàn Tuyệt rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào, cũng không có quá sâu cảm xúc. Cứ như vậy, lần này thánh nhân trao đổi kết thúc, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Bàn Tâm bỗng nhiên đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, nói, Hàn đạo hữu có thể tới hay không một chuyến bàn cổ điện? Hàn Tuyệt gật đầu, đoán chừng Bàn Tâm có việc. Hai người rời đi, thánh nhân khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bàn cổ điện bên trong, Hàn Tuyệt cùng Bàn Tâm ngồi đối diện nhau. Bàn Tâm rầu rĩ nói, lúc đầu việc này không muốn kinh động ngài, nhưng ta thật sự là không cam tâm. Ta khai thiên phủ bị mệnh đánh cắp. Khai thiên phủ, Hàn Tuyệt nhíu mày, Bàn Tâm thanh kia khai thiên phủ cực mạnh, lúc trước cho Hàn Tuyệt khắc sâu ấn tượng. Như thế chí bảo rơi vào mệnh trong tay, cũng không phải chuyện tốt. Quảng cáo, ngươi có biết ai trộm? Hàn Tuyệt hỏi. Bàn Tâm cắn răng nói, nên là Tỳ Thiên lão tổ, gần đây tại hỗn độn thiên lộ phụ cận xuất hiện trong mệnh. Tỳ Thiên lão tổ thường xuyên nhất, mà lại hắn rất mạnh, có năng lực trực tiếp thu đi ta khai thiên phủ. Tỳ Thiên lão tổ, Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn cảm thấy Tỳ Thiên lão tổ không giống như là loại người này. Bàn Tâm khai thiên phủ bị ai đánh cắp cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, bởi vì ngươi khai thiên phủ thăng cấp làm cực hạn đạo bảo. Hắn khai thiên phủ tự động tiêu tán. Cực hạn đạo bảo có tính duy nhất, đại nhân quả gây nên. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, biểu lộ trở nên cổ quái. Nguyên lai người ăn trộm là ta à? Bàn Tâm do dự nói. Nếu là ngài khó xử, vậy liền được rồi. Hàn Tuyệt nói. Thiên đạo thiếu lão tổ một cái đại nhân quả, ngươi có thể từng tận mắt nhìn thấy, hoặc là hắn thừa nhận. Không có, ta chỉ là suy đoán. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, xuất ra sát đạo lệnh, nói, đây là sát đạo lệnh, tự tại sát phạt chí bảo, hiến tế tuổi thọ, khí vận có thể khiến giết địch, ngôn xuất tức pháp, duy nhất thiếu hụt là không thể chu sát cùng mình không có nhân quả sinh linh. Tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể tiếp tục thủ hộ thiên đạo, khai thiên phủ sự tình. Hàn Tuyệt không có ý định nói ra chân tướng, nói không rõ, còn có thể lưu lại hậu hoạn. Khai thiên phủ chính là hắn bí mật pháp bảo, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?